Mục Thần, chương 544, Cờ Ma Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hai tên khốn thập thất và thập bát đã làm hỏng hết chuyện rồi. Một người trong đám đông lên tiếng, vốn dĩ để họ chiếm đóng một nơi, lập kế sách chờ chúng ta đến. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những cả đoàn quân bị tiêu diệt, mà còn mang lại ảnh hưởng xấu cho đại quân của ma tộc nữa. Long Câu, ngươi đừng than van nữa. Lần này, thập lục ma ngục ngươi định dẫn bao nhiêu quân đi? 100.000 quân, Lòn Câu đáp, lần này coi như ta dốc hết vốn liếng ra rồi đấy. Ông đây không tin đối phó với một Trung Châu đại lục nhỏ bé phải cần đến các ma hoàng đại nhân ra mặt. Hắc Nha, ngươi thì sao? 500.000 quân. Người đàn ông tên là Hắc Nha có thân hình cao gầy. Giọng nói sắc bén, người chỉ dốc vốn đời này thôi. Còn ta dùng hết của cả đời trước luôn. Lần này, nếu không chiếm được Trung Châu, ta sẽ viết tên mình ngược luôn. Mị Ảnh, Mộng Yểm, hai người đừng giấu nữa. Chắc cũng dẫn theo 300.000 đại quân đúng không? Kiểu gì cũng nhiều hơn các ngươi. Một người phụ nữ trong số hai người vừa được gọi tên lạnh lùng nói. Phen này, chúng ta tuyệt đối không được sơ suất. Nghe nói nhân loại có một thế lực tên là Vĩ Minh đã luyện chế được thanh tâm đan. Có thể đề phòng lây nhiễm ma khí của ma tộc chúng ta. Hơn nữa còn bom hắc viêm gì đó có lực sát thương cực lớn nữa. Tóm lại là phải hết sức cẩn thận. Có tin này chắc hai người cũng biết rồi. Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng nói lạnh băng, vì loại bom hắc viêm này nên ma cách mới bị người của điện tam cực bao vây đến mức không còn lối thoát. Hừ, thế thì tiêu diệt Vĩ Minh gì đó trước rồi tính tiếp. Long Câu dường như đã nổi giận, lập tức quát, Vĩ Minh đó không phải một trong 8 thế lực lớn, ta không tin họ có thể một tay che trời. Đoàng đoàng. Khi 4 người đó đang bàn bạc, 5 luồng ma khí bao trùm phía Ma Uyên chợt bùng nổ từ trong các ma chủ. Chúng phóng thẳng vào thành Phù Dư. Hừ, 4 người đó ngẩn ra khi nhìn thấy 5 luồng ma khí này. Không ngờ nhóm Tử Cực, Xích Huyết, Kim Linh, Ma Bước và Vũ Dạ Lang cũng đến rồi. Xem ra lần này, 4 vị ma hoàng quyết phải thu phục Trung Châu Đại Lục cho bằng được. Mộng Yêm, Mị Ảnh, Hắc Nha và Long Câu biết rõ dù họ đều là ma vương của 18 ma ngục. Nhưng nhóm 5 người Tử Cực xếp trong top 12, số lượng chiến sĩ trong ma ngục và thực lực của 5 người này mạnh hơn họ rất nhiều. Lẽ ra 4 ma ngục bọn họ thêm 2 ma ngục 17 và 18 là hoàn toàn có thể ngang sức với ma ngục thứ 8 đến ma ngục thứ 12. Nhưng bây giờ... Ma Cách và Ma Kha đã chết. 4 ma vương từ ma ngục 13 đến ma ngục 16 như bọn họ không thể sánh kịp với 5 ma vương kia nữa. Thấy 5 người kia đáp xuống, liên tục có người ở ma trụ sâu trong Ma Uyên ở phía sau chạy ra. Đoàn quân hùng mạnh của ma tộc dần lấp kín thành Phù Dư. Tử Cực, sao 5 người các ngươi lại đến đây? Long Câu nhìn người đàn ông có mái tóc màu tím đi đầu rồi hỏi. Long Câu, ngươi hỏi câu này nực cười thật đấy. Chúng ta mà không đến thì các ngươi làm được gì? Tử Cực tóc tím còn chưa đáp lời. Một ma vương có vóc dáng nhỏ nhắn ở cạnh đã giành lời. Dựa vào mấy người các ngươi thì làm nên cơm cháo gì chứ? Vũ Dạ Lang, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Thập nhị ma ngục của ngươi thì giỏi lắm à, Long Câu hừ nói. Ngươi có dám tỉ thí với ta một trận không? Chơi luôn, ai sợ ai, thấy hai người đó cay vã. Tử Cực, Xích Huyết, Kim Linh và Ma Bước không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Đủ rồi, cuối cùng, một giọng nói vang lên ở đại sảnh. Thấy chưa đủ loạn hay sao? Nếu muốn chết thì ta có thể thanh toàn cho các ngươi. Có tiếng quát tháo vang lên. Một bóng người xuất hiện ở trước đại sảnh. Toàn thân người này có ma khí dày đặc. Lại được mây đen che kín nên không ai có thể nhìn thấy rõ. Tham kiến ma sử đại nhân. Trông thấy người đó, 9 ma vương lập tức thành kính quỳ xuống. Các ngươi vẫn còn biết ta là ai à? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Mọi người ở đó lập tức thầm thấy rét run. Ma sử đại nhân bớt giận. Mọi người vừa tới Trung Châu nên chưa quen môi trường à? Từ Cực tiến lên một bước rồi chắp tay nói. Vâng, nghe ma sử đó nói vậy. 9 ma vương đều trợn mắt há mồm. Cờ Ma Thiên là pháp bảo của Đặc Lạc Khắc, một trong 4 ma hoàng của ma tộc. Vậy là lại bị đánh cắp. Bọn họ không hề biết chuyện này. Cách Chương.